Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1561, Thanh Xà Bang. Hoàng Vũ một lòng nương nhờ vào Dương Phong, thế nhưng là thực lực của hắn thật sự là quá yếu. Tùy tìm một tên giác tỉnh giả đều có thể miểu sát hắn. Dương Phong cũng không nghĩ hắn hiện tại chết đi. Hàn Hạo nhưng lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí. Cảm giác quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đứng lên nói, vâng, lão đại. Hàn Hạo nhưng đã hướng Hắc Hổ Bang bang chúng nghe qua Hắc Hổ Bang bên trong giác tỉnh giả tiêu. Diệt quá trình, hắn nhưng không muốn trở thành Dương Phong trên tay một đầu oan hồn. Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói. Đa tạ lão đại, Dương Phong nhìn thoáng qua Hoàng Vũ hỏi. Tại cái này một mảnh trong khu ổ chuột ngoại trừ Hắc Hổ Bang bên ngoài. Còn có thế lực này? Hoàng Vũ nói, cái này một mảnh trong khu ổ chuột ngoại trừ Hắc Hổ Bang bên ngoài. Còn có Diệp Hàn Bách Hoa Bang, Tôn Bang Thanh Xà Bang, Diệp Hàn, Tôn Bang đều là cấp 2 giác tỉnh giả. Thực lực không tại Đỗ Khải phía dưới. Diệp Hàn, Tôn Bang sau lưng cũng có cường đại hậu trường. Đỗ Khải cũng không dám tùy tiện chiêu chọc giận bọn họ. Trừ cái đó ra, còn thật nhiều bất nhập lưu thế lực nhỏ. Những cái kia thế lực nhỏ liền một cái giác tỉnh giả cũng không có. Căn bản không có thành tựu. Tại cái này một mảnh trong khu ổ chuột giác tỉnh giả. Không phải bị cái kia tam đại thế lực mời chào. Chính là bị trực tiếp xử lý. Hơn nữa có chút bản lãnh giác tỉnh giả. Đều nguyện ý tiến vào nội thành khu, bị nội thành khu đại lão mời chào, hoặc gia nhập quân đội, không có mấy cái nguyện ý ở tại trị an hỗn loạn trong khu ổ chuột. Hoàng Vũ tiếp tục nói, bang chủ Bách Hoa muốn kinh doanh một chút da thịt sinh ý. Các nàng bên kia cô nàng chất lượng vẫn là rất cao. Thanh Xà Bang nhưng là điều khiển mảnh này xóm nghèo chợ đen cùng sòng bạc. Tại chợ đen bên trên, chỉ cần ngươi có lương phiếu cùng vàng, cơ bản bên trên cái gì đều có thể đổi được. Sòng bạc lợi nhuận cũng rất lớn. Dương Phong hỏi, Diêu Dựng Minh Thanh không rõ ràng lắm Bách Hoa Bang cùng Thanh Xà Bang hang ổ ở đâu. Hoàng Vũ nói, biết rõ, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Vậy ngươi dẫn người ở đây trông coi, ta đi diệt Bách Hoa Bang cùng Thanh Xà Bang. Được Hắc Hổ Bang tồn kho mấy chục vạn cân lương thực đằng sau. Dương Phong trong lòng đã nổi lên tâm tư, muốn đem trong khu ổ chuột mười mấy vạn người sống sót nắm giữ ở trong tay. Nếu dạng này, Bách Hoa Bang, Thanh Xà Bang hai cái này cắm rễ tại trong khu ổ chuột thế lực, liền trở thành Dương Phong địch nhân, nhất định phải trừ bỏ. Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Càng thêm cung kính nói, vâng, lão đại, Dương Phong trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm nói, ta sẽ lưu lại một phần lực lượng để ngươi trưởng khống. Dám đến tiến công người nơi này, hết thảy giết sạch, Hoàng Vũ vỗ bộ ngực hướng về Dương Phong biểu trung thầm nghĩ. Vâng, lão đại, ai muốn tiến vào nơi đây, nhất định phải đạp thi thể của ta đi qua. Diêu Dựng Minh chỉ vào một tòa cấp cao cư xá, hướng về Dương Phong cung kính nói, lão đại, chính là nơi này Thanh Xà Bang hang ổ. Tại Diêu Dựng Minh đi theo phía sau hơn 30 tên nguyên bản Hắc Hổ Bang bang chúng. Bọn họ đều nhìn Dương Phong trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Dương Phong vừa mới đem Hắc Hổ Bang trực tiếp diệt, liền trực tiếp đến diệt Thanh Xà Bang. Như thế hung hoành cường đại nam nhân, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Ba Hạo đứng ở một bên, nhìn xem tại mọi người bảo vệ bên trong Dương Phong, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ phức tạp. Hắn căn bản không có nghĩ đến cái này nam nhân vừa tiến vào hải thành bên trong. Liền nhấc lên lớn như thế sóng gió, Dương Phong cầm một cái assault rifle. Trực tiếp nhanh chân bước vào cái kia một tòa cấp cao trong cư xá. vừa tiến vào cấp cao cư xá, đã nhìn thấy 10 tên tản ra cường đại sinh mệnh khí tức nam nữ đứng tại phía trước nhất. Tại cái kia 10 tên nam nữ sau lưng, thì đứng mấy chục tên nhìn qua biêu hãn vô cùng kẻ liều mạng. Những cái kia kẻ liều mạng trong tay bộ phận cầm súng ngắn, bộ phận cầm tên nỏ, trang bị so với hắc hổ bang kém xa. Cầm đầu một tên dáng người khôi ngô trung niên mỹ nam tử tiến lên một bước, một khuôn mặt ngưng trọng hướng về Dương Phong hỏi: "Ta là Thanh Xà Bang bang chủ Kim Hâm, Dương Phong lão đại, không biết ngươi lần này tới ta Thanh Xà Bang có gì muốn làm?" Thanh Xà Bang bên trong từng tia ánh mắt cũng đều tập trung vào Dương Phong trên người. Dương Phong bá tức giận 10 phần nói: "Mảnh đất này ta nhìn chúng, các ngươi Thanh Xà Bang chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là hàng, tự chọn đi." Thanh Xà Bang bên trong những cái kia giác tỉnh giả sắc mặt đại biến. Trước đến giờ đều chỉ có bọn họ đi khi dễ người khác, bây giờ lại bị người khi dễ đến cuối bên trên. Trong lòng giận dữ, dục dịch, liền muốn cùng Dương Phong vạch mặt, chửi lên. Nếu như không phải Hắc Hổ Bang bị Dương Phong một người tiêu diệt rơi tình báo đã truyền tới, bọn họ đã sớm đem Dương Phong cái này nhìn không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trực tiếp xử lý. Kim Hâm vung tay lên, đè xuống bộ hạ sao động, trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng trầm giọng nói: "Lão đại của chúng ta là nội thành khu băng thần, Dương Phong lão đại, ngươi chẳng lẽ muốn cùng băng thần là địch sao?" Nghe được băng thần danh hào, Diêu Dựng Minh cùng hơn 30 tên hắc hổ bang bang chúng đều sắc mặt đại biến. Băng thần là hải thành bên trong một cái nhân vật truyền kỳ, chẳng những xử lý rất nhiều quái vật, đồng thời cũng là hải thành bên trong nằm ở tất cả giác tỉnh giả đỉnh tam giai giác tỉnh giả. Liền xem như hải thành bên trong nguyên một đám chủ lực sư sư trưởng cũng đều muốn mời hắn ba phần, là danh phù kỳ thực đại nhân vật. Kim Hâm lại có thể cùng băng thần dính líu quan hệ, Thanh Xà Bang có thể cùng Hắc Hổ Bang chống lại cũng liền chẳng có gì lạ. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ lạnh thấu xương nói: "Ta chỉ hỏi các ngươi lựa chọn hàng vẫn là chết." Kim Hâm sắc mặt một chút biến hết sức khó coi, hắn vạn vạn không muốn thầm nghĩ ngay cả băng thần danh hào cũng dọa không ngã Dương Phong. Kim Hâm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lấy ra một cái điều khiển từ xa, hướng Dương Phong uy hiếp nói: "Dương Phong, ta chỗ này có một cái điều khiển từ xa, chỉ cần ta nhấn một cái điều khiển từ xa, ta Thanh Xà Bang liền sẽ có một đội phục binh, liền sẽ đưa ngươi vừa mới thu vào tay kho lương thực thiêu hủy, đồng thời đem hoa hồng trong hoa viên tất cả mọi người giết chết. Ngươi bây giờ lui xuống đi còn kịp, chuyện ngày hôm nay ta có thể coi như không có phát sinh." Kim Hâm vừa mới nói ra, Diêu Dựng Minh chờ Hắc Hổ Bang bang chúng sắc mặt lập tức biến đổi. Hắc Hổ Bang bên trong cao thủ bị Dương Phong giết chóc hết sạch, nương nhờ vào Dương Phong giác tỉnh giả, chỉ vẻn vẹn có Diêu Dựng Minh cùng Hàn Hạo nhưng hai người. Thanh Xà Bang bên trong cao thủ nhiều như mây, phái ra cao thủ hoàn toàn có khả năng đem Hắc Hổ Bang trước đó hoa hồng viên trực tiếp công phá. Một khi hoa hồng viên bị công phá, tất cả vật tư bị cho một mồi lửa, vừa mới đầu hàng Hắc Hổ Bang bang chúng cũng sẽ giải tán lập tức trực tiếp đào tẩu. Hoa hồng viên nguyên bản với tư cách hắc hổ bang hang ổ, cơ bản bên trên tùy thời đều nắm giữ 5 tên lấy bên trên giác tỉnh giả tọa chấn, rất khó công hãm. Thế nhưng là bị Dương Phong giết một lần đằng sau, lúc này hoa hồng viên lực phòng ngự cực kỳ đơn bạc, nhân tâm bất ổn, chỉ cần vài tên giác tỉnh giả tiến công liền có thể dễ như trở bàn tay công phá hoa hồng viên. Tại hoa hồng trong hoa viên hắc hổ bang bang chúng thậm chí sẽ trực tiếp phản chiến. Diêu Dựng Minh tâm bên trong có chút phát lạnh nói: "Không hổ là Thanh Xà Bang bang chủ, vậy mà như thế đa mưu túc trí." Như thế nói, các ngươi là muốn chết. Nếu Minh Ngoan bất linh, vậy ta liền tiễn các ngươi xuống đoàn tụ tốt. Dương Phong không nhúc nhích chút nào, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trở tay phía bên phải phía sau chỗ không có người hung hăng vỗ một cái. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, cái kia phiến chỗ không có người tia sáng một hồi vặn vẹo. Một tên cầm trong tay chùy thủ nam tử áo trắng hiện ra, giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà đi, hung hăng đụng vào một bên phòng gác cửa vách tường bên trên, phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng máu tươi, thất khiếu chảy máu, không có khí tức. Tên kia nam tử áo trắng tên là Triệu Phượng, có năng lực là tia sáng thao túng, có thể thao túng tia sáng làm đến ẩn thân hiệu quả. Là Thanh Xà Bang xếp hạng thứ nhất thích khách, cũng là cái này trong khu ổ chuột mạnh nhất thích khách. Nhưng là như vậy thích khách lại bị Dương Phong một bàn tay trực tiếp chụp chết. Để Thanh Xà Bang các cường giả người người trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc. Còn không có chờ Thanh Xà Bang cường giả kịp phản ứng, Dương Phong lớn tay vừa lộn, một cái assault rifle xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô số ngọn lửa bỗng nhiên thoáng hiện, đại lượng đạn còn như mưa rơi đồng dạng, hướng Thanh Xà Bang các cường giả điên cuồng quét bắn xuyên qua. Thanh Xà Bang người không nghĩ tới Dương Phong nói lật khuôn mặt liền lật khuôn mặt. Vừa đối mặt trong lúc đó, liền có mười mấy người trực tiếp ngã xuống đất. Kim Hâm đã sớm tại phòng bị Dương Phong. Dương Phong khẽ động, hắn liền nhanh chóng phát động chính mình thức tỉnh năng lực. Vô số băng hàn chi lực bỗng nhiên ngưng tụ, tạo thành một đạo tường băng trực tiếp ngăn tại trước người hắn. Lít nhà lít nhít đạn xuất tại cái kia một đạo tường băng bên trên, lập tức trực tiếp bị tường băng kẹp lại, không còn cách nào tiến thêm. Một đạo hắc ảnh chớp động, Dương Phong lập tức còn như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Kim Hâm trước người. Linh lực vận chuyển, một cái tay kiếm trực tiếp đâm vào cái kia một mặt tường băng bên trên. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, một kích đem cái kia một mặt tường băng trực tiếp nát bấy. Trực tiếp xuyên qua tường băng đâm vào Kim Hâm cái cổ bên trên. Kiếm tức giận lập tức bộc phát, trực tiếp đem Kim Hâm đầu chém xuống, nóng rực máu tươi từ Kim Hâm không đầu thi thể bên trong phun ra. Kim Hâm đầu bên trên trong hai mắt chớp động lên vẻ kinh hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà biết bị Dương Phong một chiêu miểu sát. Kim Hâm đã chết, đầu hàng miễn tử. Dương Phong tiện tay chảo một cái, một đạo linh lực một quyền, lập tức đem Kim Hâm chết không nhắm mắt thủ cấp nắm ở trong tay. Lớn tiếng nói, Thanh Xà Bang các bang chúng nhìn thấy Kim Hâm bị Dương Phong một chiêu miểu sát, tim mật sợ tang, rất nhiều bang chúng trực tiếp bỏ lại vũ khí bốn phía chạy tứ tán. Kim đại ca, ngươi cũng dám giết Kim đại ca, ta liều mạng với ngươi. Một tên dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, tốc độ hệ nữ giác tỉnh giả, hai mắt xích hồng, trở tay nắm lấy hai thanh chùy thủ, bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Dương Phong nhào tới. Dương Phong tiện tay vỗ một cái, một trường nặng nề vỗ vào tên kia mỹ nữ nữ giác tỉnh giả trước ngực. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, trực tiếp đem tên kia mỹ nữ giác tỉnh giả ngực oanh ra một cái động lớn. Cả người trực tiếp hung hăng đụng vào một bên vách tường bên trên, biến thành một đống thịt muối. Nhìn thấy Dương Phong hung hãn như vậy, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, Thanh Xà Bang tám tên giác tỉnh giả cả đám đều sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến chân đều mềm nhũn. http://www.sop.com.ext/90316/20452/14 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.